Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3513. Chương 3513. Bắt đầu đột phá. Ta nói Bạch lão đệ, ngươi là thế nào làm được? Ngươi mới hơn 500 tuổi a, dù là ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới trình độ này a. Hồ Tấn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Lúc trước hắn chỉ biết Bạch Vũ Triết là luyện đan sư, mà là y thuật cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đây là bọn hắn song phương lần thứ nhất gặp mặt. Hồ Tấn hiểu biết đến, mà tại lần trước chiến đấu bên trong, hắn suy đoán Bạch Vũ Triết vẫn là luyện độc sư. Hắn không tin loại kia kịch độc là Bạch Vũ Triết từ nơi nào mua đến. Nếu như mình không phải luyện độc sư, tuyệt đối không có cách nào khống chế tốt như vậy. Cho nên Hồ Tấn sau đó lại suy đoán, Bạch Vũ Triết chủ yếu nghề nghiệp có lẽ còn là luyện độc sư, chỉ là biết luyện chế đơn giản một chút thần đan mà thôi. Cho tới bây giờ, cái suy đoán này triệt để đánh vỡ. Bạch Vũ Triết mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc, đều đạt tới người bình thường không cách nào với tới cao độ. Thậm chí, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu còn rất mạnh. Hồ Tấn đối với người trẻ tuổi trước mắt này là thật sự chịu phục. Ha ha, có một loại đồ vật gọi là thiên phú. Đối mặt Hồ Tấn kia kinh ngạc vấn đề, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể dùng loại này nửa đùa nửa thật lại phi thường tao bao phương thức đến trả lời. Hồ Tấn không có lời gì để nói. Hắn nhất định phải tin tưởng đây chính là thiên phú dị bẩm. Hắn không biết Bạch Vũ Triết chính là phi thăng giả. Liền xem như biết, cái này cũng giống nhau là nghịch thiên thiên phú. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục luyện chế, dùng hơn một tháng thời gian, giúp Hồ Tấn luyện chế 7 viên hạ phẩm chủ thần đan. Các loại hình đều có, nửa đường cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu chuẩn bị đột phá. Hồ Tấn đối Bạch Vũ Triết là bội phục vừa cảm kích. Nguyên bản cho hắn tài nguyên cộng lại tương đương với 10 cái hạ phẩm chủ thần đan chi phối. Nhưng là đi qua Bạch Vũ Triết luyện chế, chỉ dùng rơi khoảng 1/3 đồ vật, liền để tài sản của hắn gia tăng chừng phân nửa. Nguyên bản lúc này hắn là có thể rời đi tiếp tục lịch luyện hoặc là về Hoa Thiên Môn đi. Nhưng là hắn không có đi. Bạch Vũ Triết muốn đột phá, hắn tự nguyện lưu lại cho Bạch Vũ Triết hộ pháp. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, luyện đan kết thúc về sau hắn nghỉ ngơi 2 ngày. Hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn bắt đầu. Bàn long đằng cất đặt tại trên 2 chân của hắn, đang phát ra từng đợt thanh sắc quang mang. Hắn đem kia dài 1 mét sợi đằng quấn quanh ở cánh tay trái của mình bên trên. Bỗng nhiên vận chuyển chính mình toàn thân lực lượng, một tiếng ầm ầm nổ vang. Vào thời khắc ấy, Bạch Vũ Triết lực lượng cơ hồ toàn bộ ngưng tụ ở bên trái trên cánh tay. Ngay sau đó, bàn long đằng tựa hồ bị trong cơ thể hắn lực lượng nào đó cho dẫn động, càng quấn càng chặt, thậm chí phát ra từng tiếng long ngâm. Cũng không biết cái này tiếng long ngâm là từ trên thân Bạch Vũ Triết xuất hiện, vẫn là kia bàn long đằng trực tiếp xuất hiện. Thanh âm này cực kỳ thanh tịnh, ẩn chứa trong đó một loại đặc thù vận vị, ở chung quanh quanh quẩn, trận pháp cũng vô pháp ngăn trở loại thanh âm này. Nói cách khác, nếu như chung quanh có người nào, hoặc là thần thú, vô cùng có khả năng liền sẽ lần theo thanh âm đi tìm tới. Bất quá lúc này Bạch Vũ Triết có thể không để ý tới nhiều như vậy. Thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể dựa vào quanh thân 4 người đến thủ hộ. Kỳ thật hắn lo lắng nhất vẫn là Đông Phương Húc Y Nguyên còn tại phụ cận. Bình thường tình huống phía dưới là khó xuất hiện cấp độ này cường giả. Lâm Hinh Vân mấy người bọn hắn cũng là rất khẩn trương, lúc này phân biệt xếp bằng ở Bạch Vũ Triết 4 phía. Cảm giác lực toàn bộ triển khai, tận lực làm được không để bất cứ sinh vật nào tới gần.